Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 46, mang người đi. Góc truyện audio.com. Đối với những việc Bàng Hỉ an bài, Bàng Cát luôn luôn rất yên tâm. Bàng Hỉ trước kia không gọi là Bàng Hỉ, hắn cũng là một nhân vật giang hồ, chỉ là được Bàng Cát thu nhận mới sửa lại cái tên. Những năm này, tất cả việc của Bàng Cát đều là Bàng Hỉ phụ trách, tuy đã trải qua mấy lần phong hiểm, nhưng cũng an toàn vượt qua. Bàng Cát cười lành lặn nói: "Vốn ta muốn cho Bao Hắc Từ một chút mặt mũi, vấn đề này cứ như vậy được rồi, ai ngờ đám hủ nho Phạm Trọng Yêm không biết tốt xấu như thế. Bọn hắn muốn động thủ lúc nào?" Bàng Hỉ nói: "Tại canh 3 giờ tuất, thời điểm các tân khách tan hết." Bàng Cát sờ sờ nhẫn ngọc một chút nói: "Ta còn tưởng rằng bọn hắn cái gì cũng không sợ, náo loạn hồi lâu cũng biết trốn tránh vài người, đúng rồi, Bao Hắc Từ phủ Khai Phong nói như thế nào?" Bàng Cát thật sự là rất kiêng kỵ Bao Trừng, hắn có thể lên làm thái sư tự nhiên biết rõ ai có thể chọc được, ai là người hắn không thể trêu vào. Dân gian đều nói Bao Công là phán quan trí công vô tư, nhưng Bàng Cát biết rõ, ở trong quan trường, trí công vô tư là không thể dùng, nếu như Bao Trừng không có chút tài năng, làm sao lại thuận buồm xuôi gió trên con đường làm quan. Bao Trừng không có động tĩnh, chỉ là theo nội tuyến của chúng ta hồi báo, lúc này đây Bao Trừng cũng cực kỳ bất mãn đối với bọn Phạm Trọng Yêm. Ừm, vậy là tốt rồi, đúng rồi, người đã nhìn thấy nàng kia, hình dạng thế nào? Bàng Hỉ nói, rất ngon lành. Bàng Cát lại hứng thú, hỏi, à, so 14 phòng và 15 phòng thì như thế nào? Bàng Hỉ do dự một chút cuối cùng nói một câu tục ngữ. Mỗi người mỗi vẻ, cái tục ngữ này lại để cho Bàng Cát rất hài lòng. Ha ha ha, được rồi, đã xinh đẹp, vậy trước tiên không giết nàng, một cô nương động lòng người, nếu như ngay cả nam nhân là dạng gì cũng không biết, liền chết rồi, đây chẳng phải là bỏ phí của trời sao? Bàng Hỉ trả lời, lão gia cứ việc yên tâm, khuya hôm nay, ta tất nhiên sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy nhã hứng của lão gia. Bàng Cát chậm rãi đứng lên, nói, về phần lão đầu mở khách điếm kia coi như xong đi, vậy cũng là ta cho Bao Trừng một tin tức không để cho hắn gây thêm phiền toái. Người nói cùng ba huynh đệ kia, lầu các 14 phòng và 15 phòng, phải canh chừng kỹ cho ta, tất cả mấy cái gì đó, đều khóa phía sau phòng các nàng. Bàng Hỉ đáp, ai, ngài yên tâm, lầu các hai vị phu nhân, chỉ có một cửa, ta nói qua va với bọn hắn rồi, hai người nhìn phía trước hành lang, một người nhìn ngay cửa, bằng vào năng lực ba người bọn hắn, chính là triển chiêu đến, cũng đừng nghĩ đến việc đi vào. Bàng Cát cười ha ha một tiếng, nói, ta đương nhiên yên tâm ngươi, đúng rồi, xuân phấn lần trước kia có còn không? Bàng Hỉ móc một bao thuốc bột từ trong lòng ra, nói. Ta đã chuẩn bị cho lão ra. Bàng Cát nhận lấy, mở ra nhìn một chút, một ít tinh bột màu trắng hiện lên, cười nói. Ha ha, thứ này tốt, cho nha đầu kia uống hết, buổi tối nàng cái gì cũng quên, chỉ nghĩ hầu hạ lão ra ta như thế nào, ta cũng coi như từ bi rồi, để cho nàng làm nữ nhân một lần, ha ha ha. Bàng Cát cười cực kỳ cuồng vọng, Âu Dương Tu cực kỳ hài lòng đối với biểu lộ của Lăng Hoa, đứng lên ôm quyền nói. Lăng Hoa cô nương, nếu chuyện này thành công, chúng ta lên trên triều đình, chắc chắn đả đảo Bàng Cát lão tặc kia. Đến lúc đó không riêng dân gian truyền tụng cô nương trung nghĩa, chính là chúng ta, những người trên triều đình này, cũng sẽ nhớ kỹ nghĩa cử của cô nương. Góc truyện audio.com, xin nhận Âu Dương Tu một cái cúi đầu. Nói xong Âu Dương Tu làm ra tư thế muốn hành lễ với Lăng Hoa, vừa mới nhếch mông lên, cửa phòng bỗng chốc bị người đẩy ra, vừa vặn đâm vào mông đít Âu Dương Tu. Mọi người xem xét lại là Trần Nguyên vọt lên, một tay kéo tay Lăng Hoa quát. Đi theo ta, chấm, Sài Dương kinh ngạc nhìn Trần Nguyên, trong ánh mắt hồ tĩnh lại có một chút mừng rỡ, mà Âu Dương Tu chính là phẫn nộ hỏi. Trần Thế Mỹ, ngươi làm cái gì? Trần Nguyên quay đầu lại nhìn hắn, cũng không đáp lời, kéo Lăng Hoa, liền hướng mặt ngoài rời đi. Cánh tay Lăng Hoa vừa mới bắt đầu, còn vùng vẫy hai cái, sau đó liền không dẫy cùng Trần Nguyên đi vừa nói. Ngươi còn quản ta làm cái gì? Trần Nguyên kéo nàng tới quán rượu, mở một cái thùng rượu ra, nói. Đi vào, Lăng Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích con mắt nhìn Trần Nguyên, rất kiên quyết nói. Ta nghĩ kỹ rồi, Âu Dương đại nhân nói đúng, một mạng người như ta tính toán là cái gì? Dù sao cũng không có người quan tâm, không bằng đi đến hại Bàng lão tặc cũng còn có thể làm đại nghĩa quốc gia. Trần Nguyên há mồm nói tục. Con mẹ nó quốc gia đại nghĩa, ta chỉ là muốn để cho ngươi còn sống, những đại nghĩa quốc gia kia là việc của Âu Dương Tu bọn hắn. Ngươi là của ta, ta sẽ không để cho ngươi có nguy hiểm, hiện tại tiến vào trong thùng rượu này cho ta, ta đưa ngươi đi đến địa phương an toàn. Rất bá đạo, Lăng Hoa còn đứng ở nơi đó, nhưng biểu lộ trên mặt đã không phải là im lặng vừa rồi, nhìn Trần Nguyên, trong mắt lòe ra vẻ hạnh phúc. Trần Nguyên mở cái nắp thùng rượu ra, nói. nhanh đi vào, chuyện còn lại không liên quan đến ngươi, nhớ kỹ, trừ phi ta đi tìm ngươi, nếu không coi như là ngươi nghe thấy được tiếng gió gì cũng ngàn vạn lần không được trở về. Lăng Hoa ngoan ngoãn thả chân trước vào, tại lúc Trần Nguyên muốn đẩy cái nắp lên, cũng rất ôn nhu hỏi. Trần đại ca, vậy còn ngươi? Làm sao ngươi ăn nói được với Âu Dương đại nhân? Lúc trước ngươi đã đáp ứng bọn hắn. Trần Nguyên sờ tóc của nàng một chút nói. Ta chỉ là đáp ứng bảo trưởng quầy, đáp ứng phủ thái sư, cho tới bây giờ vẫn chưa nói, để cho phủ thái sư đem ngươi đi. Ngươi yên tâm rời đi, tất cả đã có ta. Trần Nguyên đã mượn xe ngựa đang chờ ở bên ngoài rồi, Lăng Hoa vào thùng rượu, Trần Nguyên và Hàn Kỳ giơ thùng lên, người phu xe kia cũng là Trần Nguyên quen biết đã lâu, vung roi lên, ngựa đi về hướng Tây. Phía Tây là Liễu Gia, nhà vợ tương lai của Nhan Cha Tán, Nhan Cha Tán đã cùng Liễu Tiểu Thư thương lượng tốt rồi, bọn hắn phụ trách giúp Lăng Hoa ẩn núp trong khoảng thời gian này. Mà Âu Dương Tu và Sài Dương, bởi vì sợ hãi phủ thái sư có người giám thị ở cửa ra vào Duyệt Lai khách điếm, nếu phát hiện bọn hắn ở chỗ này, sự tình có thể nát bét, cho nên trơ mắt nhìn Trần Nguyên dùng xe ngựa đưa Lăng Hoa đi, không thể ngăn cản. Nhìn xe ngựa biến mất khỏi tầm mắt, Trần Nguyên mới trở lại trong phòng, đối mặt với ánh mắt giết người của Âu Dương Tu, Trần Nguyên thản nhiên ngồi xuống đầu giường Dương trưởng quỹ, cầm khăn lau mặt cho trưởng quầy, nhẹ nhàng nói. Trưởng quầy, ta đã đưa Lăng Hoa đi ẩn nấp rồi, bây giờ chính là thư sinh Lượng Xà tới chiếu cố ngươi, ta đã nói với hắn, ngươi yên tâm đi, chỉ là, dù sao người ta cũng là ngoại nhân, nếu như không chiếu cố được tốt, ngươi cũng phải thông cảm một ít. Dương trưởng quỹ nằm ở trên giường, kéo tay Trần Nguyên lại, cười, dùng hết sức gật đầu. gocchuyenaudio.com Trần Nguyên mỉm cười, sau đó xoay đầu lại nhìn Âu Dương Tu thở hổn hển mắng. Trần Thế Mỹ, nếu ngươi muốn mang nàng đi, như thế nào ngươi không mang đi sớm hơn mấy ngày? Hiện tại chúng ta đều chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ. Ngươi biết Tân Nhạc Lâu có bao nhiêu giang hồ hào kiệt đang chuẩn bị đến buổi tối, đi dốc sức liều mạng hay không? Ngươi biết có bao nhiêu đại thần chuẩn bị tốt việc tố cáo bàng tạc trên triều đình hay không? Đến hiện tại mà ngươi còn mang người đi? Sài Dương thở dài, nhẹ nhàng nói. Trần Huynh, lúc này ngươi người mang đi quả thật làm cho chúng ta cực kỳ khó khăn. Cách chương.